Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, không thể buông tha hai. Trong lúc đó từ hư không lại truyền đến thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo của Lăng Bích Nhi, Cung Hàn, ngươi càng nói càng khoa trương, lại càng chứng minh nờ dê ươi chột dạ. Không thể tưởng tượng được đường đường là đệ nhất thiên tài của Thánh Kiếm Cung lại hèn mọn bỉ ổi như vậy. Quả nhiên là mất mặt xấu hổ, cho dù bây giờ ngươi tìm được tiền bối hoàn cảnh làm chỗ dựa, cũng không cải biến được sự thất bại của ngươi. Dù ngươi nhận xích đỉnh hoàng đế làm cha, ở trước mặt Giang Trần ngươi vĩnh viễn đều là kẻ thất bại. Nghe thấy thanh âm của Lăng Bích Nhi, sắc mặt Giang Trần lập tức trầm xuống, quả nhiên là sư tỷ Lăng Bích Nhi, một cổ lửa giận ầm ầm bạo phát, sát ý khôn cùng lập tức xông lên đầu. Cung Hàn, Cung Hàn, Giang Trần âm thầm lẩm bẩm hai chữ này, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Tên hỗn đảng Cung Hàn này hiển nhiên đã khiến cho Giang Trần triệt để giận dữ, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, Giang Trần không vì thế mà mất đi lý trí. Hắn biết rõ theo lời nói của Lăng Bích Nhi, bên trong có ý tứ nhắc nhở, xích đỉnh trung vực, cường giả hoàn cảnh, trong lòng Giang Trần giật mình, hắn tuyệt đối không ngờ tới người ngang nhiên xâm lấn lại là người xích đỉnh trung vực. Chẳng lẽ lịch sử 600 năm trước lại lần nữa tái diễn, xích đỉnh trung vực này lần nữa xâm lấn, thế cục thoáng cái trở nên càng thêm phức tạp, xích đỉnh trung vực. Xích đỉnh trung vực, trong cơn giận dữ Giang Trần vẫn tỉnh táo, biết rõ địch nhân là ai, khi đối phó sẽ dễ dàng hơn. Xích đỉnh trung lực là một nơi tiếp giáp với vạn tượng cương vực, có huyết hải thâm cừu với vạn tượng cương vực. Ngang nhiên xâm lấn cũng không tính là chuyện gì lạ, chỉ là lần này bọn chúng dựa vào lý do gì. Lần xâm lấn 600 năm trước xích đỉnh trung vực dựa vào lý do báo thù, nói là hoàng thất vạn tượng đế quốc làm nhục một thánh nữ của xích đỉnh trung vực, tuy rằng lý do này rất vụn về, thế nhưng cuối cùng cũng vẫn có lý, vậy lần này bọn chúng sẽ lấy cớ gì? Nhưng mà sau đó trong lòng Giang Trần lại sinh ra sự nghi hoặc, nếu như xích đỉnh trung vực xâm lấn, Thánh Kiếm Cung vô sĩ đi theo địch cũng không tính là chuyện lạ gì. Thế nhưng mà mặt mũi của Ung Hàn lớn vậy sao? Có thể khiến cho cường giả hoàn cảnh của xích đỉnh trung vực thu hắn ta làm đồ đệ. Cố ý tiến vào trong vạn tượng cực cảnh này truy sát ta, Giang Trần cũng không tin Ung Hàn có mị lực lớn như vậy, hơn phân nửa là cường giả hoàn cảnh của xích đỉnh trung vực kia hướng về hắn mà tới. Mà Ung Hàn bất quá chỉ là một nhân vật dẫn đường, đầy tớ mà thôi. Sau khi nghĩ rõ ràng vấn đề này, trong lòng Giang Trần nghiêm túc lại, tuy rằng hắn không biết người xích đỉnh trung vực vì cái gì mà muốn bắt hắn. Thế nhưng Giang Trần suy đoán có lẽ có quan hệ với những linh dược thiên cấp mà hắn đạt được trong dược viên thượng cổ, thậm chí còn có quan hệ với vạn thọ đan. Mà những tin tức này, xích đỉnh trung vực là thế lực gần nhất, bọn chúng nhất định sẽ thu được tin tức, rất dễ dàng tập trung vào người hắn. Mà chuyện hắn ở vạn tượng cực cảnh, hơn phân nửa là người Thánh Kiếm Cung để lộ bí mật. Lúc này Giang Trần đã cảm giác được, bước chân của Ung Hàn đã ngày càng tới gần khu vực của mình, khoảng cách song phương nhây lắm hơn 10 dặm mà thôi. Bên phía Ung Hàn, sau khi tùy ý khiêu khích một chập, lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Ung Hàn hung dữ nhìn chằm chằm vào Lăng Bích Nhi nói, tiện nhân, đừng tưởng rằng bằng vào một chút thông minh nhỏ của ngươi là có thể giấu giếm được mọi người. Ngươi muốn mượn cơ hội này để thông báo cho Giang Trần, để cho Giang Trần chạy trốn sao? Chật chật, quả nhiên tình thâm ý trọng, đáng tiếc lá gan của tiểu vương bát đảng Giang Trần kia quá nhỏ, không hiểu thương hương tiếc ngọc cho nên quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, không quan tâm tới sống chết của ngươi rồi. Lăng Bích Nhi cười khinh miệt, tên vô sĩ nhà ngươi, bổn cô nương khinh thường nói chuyện với ngươi. Cung Hàn giận tím mặt, tiện nhân, đến lúc này ngươi còn giả vờ thanh cao cái rắm. Chờ thêm 12 thời thần nữa, xem Ung Mổ sủng hạnh ngươi thế nào. Ngươi lăng nhục Ung Mổ thế nào, Ung Mổ cam đoan, đến lúc đó ngươi sẽ dục tiên dục tử. Ha ha, nghĩ lại cảnh tượng này khiến cho Ung Mổ tràn ngập chờ mong a. Tuy rằng trong lòng Lăng Bích Nhi lạnh lẽo một hồi, thế nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, lạnh nhạt nhìn về phía Cầm Ma Tông Chủ, tiền bối, ta đã đáp ứng đi với các người. Điều kiện tiên quyết là không bị Ung Hàn vũ nhục. Nếu như tiền bối không tuân thủ hứa hẹn, tuy rằng vãn bối thực lực yếu kém, thế nhưng cũng có thể tự bạo nguyên thần. Cầm Ma Tông Chủ cười lãnh đạm, tiểu nha đầu, ngươi đang uy hiếp ta. Nhớ kỹ nếu như không bắt được Giang Trần, đừng nói là Ung Hàn, lão phu cũng sẽ khiến ngươi chết không dễ dàng. Lão nhân này ở trong vạn tượng cực cảnh tìm kiếm lâu như vậy, không tìm được Giang Trần, trong đầu tự nhiên tràn ngập oán khí. Tuy rằng một đường tới đây, hắn luôn áp chế năng lượng sinh mệnh, đem sự tiêu hao của mình áp chế xuống mức không kém cường giả thánh cảnh là bao, Thế nhưng mà loại tiêu hao vô cùng này khiến cho tâm tình của hắn ngày càng khó chịu. Dù sao nếu như lần này hắn không bắt được Giang Trần, tổn thất của hắn vô cùng lớn. Trước đó nếu như đuổi giết người đang kiền cung, nói không chừng còn có thể kiếm được một gốc linh dược thiên cấp cùng với một đám linh dược địa cấp. Sở dĩ hắn tiến vào đây đuổi giết Giang Trần là vì cảm thấy thu hoạch trên người Giang Trần còn lớn hơn. Hơn nữa bản thân Giang Trần lại là người mà Xích Đỉnh Hoàng đế chỉ định muốn. Nếu như thực sự không bắt được Giang Trần, lần đánh cuộc này của hắn sẽ thất bại. Đây là chuyện không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tâm tình của hắn vô cùng uể oải. Sở dĩ trên đường đi hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Lăng Bích Nhi lăng mạ, không có gây áp lực gì với Lăng Bích Nhi là vì hắn rất tự tin, dùng tu vi hoàn cảnh tam trọng của hắn. Hắn cảm thấy có thể hoàn toàn áp chế một vãn bối thánh cảnh nhất trọng, cho nên hắn khinh thường xé bỏ lời hứa của mình. Một khi không bắt được Giang Trần, như vậy cái hứa hẹn kia cũng không còn quan trọng. Dùng sự tức giận của Cầm Ma Tông Chủ, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ, khách khí với Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhưng mà sự quyết tâm trong lòng nàng lại không dao động một chút nào. Kỳ thực sau khi nàng đạt được truyền thừa của Thiều Âm tiền bối, phù lực bỏ chạy trong tay hoàn toàn có thể dùng được. Chí ít có 6 tới 7 thành nắm chắc chạy trốn, thành công thoát khỏi sự khống chế của Cầm Ma Tông Chủ, chỉ là nàng vẫn không cam lòng, nàng muốn đợi sau khi tìm thấy Giang Trần, cùng bỏ chạy với hắn, cho nên nàng tình nguyện chịu nguy hiểm, cũng muốn đợi Giang Trần xuất hiện. Vô luận thế nào nhất định phải đợi được tới lúc trước khi vạn tượng cực cảnh đóng cửa, chương 1132, Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng một. Sư Tôn, tiểu tiện nhân này mật báo, không bằng trước tiên khiến cho nàng ngậm miệng lại, hung hàng khó chịu vô cùng, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, Cầm Ma Tông Chủ khoát tay nói, không cần, để cho nàng ta hô, nàng hô càng lớn càng tốt. Từ lời kể của các ngươi về Giang Trần, tiểu tử kia hẳn là người trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần hắn ta nghe được nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, hung hàng nghe vậy có chút xấu hổ. Ngay cả Sư Tôn cũng nói Giang Trần có tình có nghĩa, so sánh với Giang Trần. Quân hàng hắn vừa thấy cường giả của Xích Đỉnh Trung Vực đã đi phản bội theo địch. Chênh lệch giữa hai người quả thực không phải lớn bình thường. Lăng Bích Nhi mắng hắn là kẻ thất bại trước mặt Giang Trần, đây không khác nào là đâm dao vào đúng chỗ đau của Quân hàng. Quân hàng cũng biết điểm này, thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, cho nên mới quê quá hóa khùng. Quân hàng mở miệng, dường như còn muốn nói gì đó, Cầm Ma Tông Chủ bỗng nhiên biến sắc, khóe miệng lập tức nở nụ cười quỷ dị. Quân hàng, Quân Kiếm Vũ, nhìn tiểu nữ này, ta đi một chút. Cầm Ma Tông Chủ ra lệnh một tiếng, thân thể đã sớm hóa thành một cơn lốc màu vàng, bắn về phía trước. Cung Kiếm Vũ cười một tiếng dữ tợn, tiến lên chế trụ Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi biến sắc, tay bóp nát một đạo phù lực, độn quang lóe lên, thân ảnh nàng lập tức biến mất. Cung Kiếm Vũ thấy thế thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức hóa thành độn quang đuổi theo, sắc mặt Uông Hàng thoáng cái trở nên trắng bệch. Nếu như Uông Kiếm Vũ không phải tổ phụ của hắn, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi, đuổi theo cho ta. Uông Hàng vung tay lên, những người còn lại của Thánh Kiếm Cung vẻ mặt xám ngoét, không dám có chút không vui nào. Trước đó bọn họ đều là trưởng lão Thánh Kiếm Cung, địa vị không thấp hơn Uông Hàng là bao, nhưng mà hiện tại Uông Hàng là đệ tử của Cầm Ma Tông Chủ, địa vị so với Uông Kiếm Vũ còn cao hơn. Bọn họ nào dám không nghe sai bảo, cả đám nhanh chóng đuổi theo, cách đó hơn 10 dặm. Ở một mảnh cát vàng đột nhiên có một tòa cung điện nguy nga xuất hiện, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu. Cầm Ma Tông Chủ đuổi theo đầu tiên dừng lại, đứng ở cách đó ngàn mét, nhìn về phía tòa cung điện nguy nga, trong lúc nhất thời vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, ở trong ngoại cảnh cực cảnh này lại có một tòa cung điện đứng sừng sững như vậy. Theo hắn thấy, ngoại cảnh cực cảnh này căn bản không có một chút năng lượng sinh mệnh nào chấn động, ở chỗ này lại có cung điện, vậy thì có ý nghĩa thế nào? Càng khiến cho hắn giật mình chính là trước cung điện kia đột nhiên có một đạo thân ảnh đứng đó, thân ảnh này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, thế nhưng trên người lại có một cổ khí độ. Giang Trần, Cầm Ma Tông Chủ hơi kinh hãi, nghẹn ngào quát. Giang Trần lạnh lùng nhìn qua Cầm Ma Tông Chủ nói, các hạ là người phương nào? Nếu như ta nhớ không lầm, trong vạn tượng cương vực này không có người nào như ngươi. Cầm Ma Tông Chủ cười ha hả nói, tốt, tốt. Không thể tưởng tượng được trong đám người trẻ tuổi của vạn tượng cương vực lại có người như ngươi, không biết là can đảm hay là vô tri không biết sợ. Trong khi nói chuyện, Uông Kiếm Vũ cùng với người Thánh Kiếm Cung đã nhanh chóng chạy tới, trong mắt Uông Kiếm Vũ tràn ngập vẻ sợ hãi. Đại nhân, tiểu nữ kia, sắc mặt Cầm Ma Tông Chủ phát lạnh, nói, người đâu? Sư Tôn, tiện nhân kia giảo hoạt, thậm chí còn có phù lực bỏ chạy, thoáng cái bóp nát phù lực, nhờ độn quang chạy trốn. Hung Hàng thở dốc nói, Cầm Ma tông chủ giận tím mặt trừng mắt nhìn Uông Kiếm Vũ quát, phế vật. Uông Kiếm Vũ im lặng, lúng ta lúng túng, đầu cúi thấp, thế nhưng cũng không dám chống đối nửa câu. Tuy rằng trong lòng của hắn rất là ủy khuất, cảm thấy rõ ràng Cầm Ma tông chủ ngươi muốn ra vẻ, không chịu cấm chế với tiểu nữ kia, nếu không mà nói tiểu nữ này làm sao có cơ hội chạy trốn được, nhưng mà Cầm Ma tông chủ lại lập tức nhếch miệng cười nói, trốn thì trốn, chính chủ đã xuất hiện, tiểu nữ kia không còn quan trọng nữa. Uông Hàng nhướng mày, lại nhìn về phía Giang Trần ở trước cung điện, vẻ mặt chấn động, lập tức mừng rỡ như điên nói, Giang Trần, súc sinh nhà ngươi, quả thực đúng là thương hoa tiếc ngọc a. Sắc mặt Giang Trần lạnh nhạt, Uông Hàng, nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoan cục đuôi làm ngươi. Không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ nương tựa vào Xích Đỉnh Trung Vực, nhận giặc làm cha. Nhưng mà quan hệ của các ngươi rất loạn a, Uông Kiếm Vũ là tổ phụ của ngươi, ngươi nhận Xích Đỉnh Hoàng đế làm cha, vậy thì Uông Kiếm Vũ không phải biến hóa nhanh chóng, trở thành lão tử của Xích Đỉnh Hoàng đế sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Uông Kiếm Vũ đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ. Tại sao hắn lại không biết Giang Trần đang cố ý gài hắn, muốn ném hắn lên trên đống lửa? Tuy rằng chuyện nhân Xích Đỉnh Hoàng đế làm cha là hư ảo, thế nhưng Uông Hàng nhận Cầm Ma tông chủ làm sư phụ, đây là sự thực, mà hắn là tổ phụ của Uông Hàng, trên phương diện bối phận quả thực là trưởng bối của Cầm Ma tông chủ. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh của Cầm Ma tông chủ ứa ra, khuôn mặt của Cầm Ma tông chủ kia thì lạnh nhạt, dường như đối với những lời này vô cùng thờ ơ, mà hắn chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, đột nhiên mở miệng cười khặc khặc, vô cùng quái dị, tiểu tử, ngươi rất nhanh mồm nhanh miệng. Trong khi nói chuyện, khóe miệng Cầm Ma tông chủ nở nụ cười quỷ dị, đồng thời, hắn giơ tay lên, bảy cái dây đàn tạo thành xu thế thất tinh phóng lên trời, bắn ra quang mang vạn trượng. Bảy cái dây đàn ở trong hư không giăng khắp nơi, tạo thành từng đạo thiên la địa võng dày đặc, tinh tế, xuống cho ta, Cầm Ma tông chủ khẽ quát một tiếng, tay vỗ xuống, trong hư không đột nhiên có một đạo động quang đánh vào trên những chiếc dây đàn tạo thành thiên la địa võng kia, sưu sưu sưu sưu. Trong hư không phát ra tiếp va đập chói tai, độn quang bị thiên la địa vòng bằng dây vàng ngăn cản, từ trong độn quang có một đạo thân ảnh rơi xuống, rõ ràng chính là Lăng Bích Nhi đã bỏ chạy. Cầm Ma tông chủ cười lớn một tiếng, một tay hóa thành một đạo chưởng ấn cực lớn, đem Lăng Bích Nhi nắm vào trong tay, biến cố cực nhanh, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt, từ khi Cầm Ma tông chủ ra tay cho tới khi Lăng Bích Nhi bị bắt cơ hồ chỉ trong một hô hấp. Ngay cả người mạnh mẽ như Uông Kiếm Vũ cũng không rõ là ai ra tay. Đợi sau khi nhìn thấy Lăng Bích Nhi trong hư không bị bắt lấy, lúc này bọn họ mới chợt hiểu ra. Trong lúc nhất thời giật mình không nhỏ, đối với thực lực và thần thông của cường giả hoàn cảnh kính nể không thôi, Giang Trần ở phía xa xa khi nhìn thấy Cầm Ma tông chủ ra tay cũng vô cùng đề phòng. Chỉ là hắn lập tức hiểu ra người đối phương muốn ra tay lại không phải là hắn. Chương 1133, Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng 2. Chờ tới lúc hắn kịp phản ứng thì độn quang của Lăng Bích Nhi đã bị ngăn lại, vốn trong lời nói của đám người Uông Kiếm Vũ Giang Trần cho rằng Lăng Bích Nhi đã chạy trốn, thế nhưng không nghĩ rằng Lăng Bích Nhi còn không có đi xa, mà lại chạy trở về, một lần nữa trở thành tù binh của đối phương. Ha ha, tiểu nữ nhà ngươi, không ngờ lại cuồng dại như vậy. Rõ ràng đã chạy thoát lại trở về đi tìm cái chết. Chẳng lẽ muốn làm một đôi uyên ương với tiểu tử này hay sao? Trong tiếng cười của Cầm Ma tông chủ tràn ngập vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với thực lực siêu đẳng của mình vô cùng tự hào, vốn hắn còn có chút bận tâm, lo lắng Giang Trần cũng có loại phù lực cường đại chạy trốn giống như vậy. Vạn nhất Giang Trần vận dụng loại phù lực cường đại đó chạy trốn, nếu như ra bên ngoài có lẽ hắn còn có biện pháp đuổi theo, thế nhưng ở nơi này là bên trong vạn tượng cực cảnh, năng lượng sinh mệnh yếu ớt, muốn toàn lực đuổi bắt kẻ lẫn trốn mà nói, chưa hẳn có 10 phần nắm chắc. Hiện tại sau khi Lăng Bích Nhi bổ trốn lại chạy trở về, tương đương với việc lại khiến cho hắn lần nữa có ác chủ bài khống chế Giang Trần, khiến cho Giang Trần muốn chạy trốn cũng không có cách nào đào tẩu. Người ta là nữ nhân chạy trốn được mà còn quay lại cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ vứt bỏ người ta lại mà tự mình chạy trốn? Giang Trần, nữ tử này có tình có nghĩa với ngươi, ngay cả lão phu cũng không thể không bội phục. Tiểu tử ngươi không ngờ lại có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho một nữ tử như hoa như ngọc đối với ngươi chung tình, không để ý tới an nguy mà trở về cứu ngươi. Ngươi nói xem lão phu có nên thành toàn cho các ngươi được như ý nguyện làm một đôi uyên ương cùng xuống suối vàng hay không? Cầm Ma tông chủ cười lớn, ánh mắt không chút kiêng nể nhìn qua Giang Trần. Lăng Bích Nhi vốn muốn lẩn trốn tới, mang theo Giang Trần cùng bỏ chạy. kết quả không cẩn thận lại một lần nữa rơi vào trong tay cầm ma tông chủ. Trong lúc nhất thời lòng Lăng Bích Nhi nóng như lửa đốt, kêu lên, sư đệ, ngươi đi mau, không cần lo lắng cho ta. Xích đỉnh trung vực xâm lấn quy mô lớn, tất cả các tông trong vạn tượng cương vực sinh tử không rõ. Sư đệ, đệ mau chóng rời khỏi đây, bảo toàn tính mạng, sau này báo thù cho mọi người. Giờ phút này Lăng Bích Nhi đã không để ý tới sinh tử của mình, nàng thậm chí còn có chút tự trách. Nàng cảm thấy bản thân mình vốn có ý tốt, thế nhưng rốt cuộc lại liên lụy tới Giang Trần. Giờ phút này nàng thầm nghĩ Giang Trần nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, không nên vì mình mà bị liên lụy, như vậy sẽ khiến cho cảm giác tội lỗi của nàng nhẹ đi đôi chút. Cung Hàng nghe vậy quả thực sợ Giang Trần vứt bỏ Lăng Bích Nhi mà chạy trốn, hắn cười lạnh liên tục, Giang Trần, không phải vừa rồi ngươi rất biết ăn nói sao? Hiện tại ngươi thử hung hăng càng quấy xem. Tiện nhân kia luôn một lòng với ngươi. Để ta nhìn xem ngươi có nhẫn tâm vứt bỏ nàng ta hay không. Giờ phút này trong lòng Giang Trần quả thực có lo lắng, nhưng mà cho dù thế trong lòng hắn lại không rối loạn. Ý nghĩ trong đầu liên tục vận chuyển, trong lòng đã có cách đối phó. Hung Hàng, loại tiểu nhân nhận giặc làm cha như ngươi không xứng nói chuyện với ta. Giang Trần nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Cầm Ma tông chủ. Các hạ là người nào trong Xích đỉnh trung vực? Cầm Ma tông chủ cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi giả bộ không nghe thấy lão phu nói sao? Đã như vậy lão phu dứt khoát phối hợp với ngươi. Lão phu là tông chủ Bảo Cầm Tông, Bảo Cầm Tông, vẻ mặt Giang Trần không chút biểu tình, gật gật đầu nói, ta đã nhớ kỹ, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lăng Bích Nhi ở trong tay đối phương, hiển nhiên Giang Trần cũng không muốn dùng sức mạnh, Cầm Ma tông chủ lạnh nhạt nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên là đang tự hỏi nên mở miệng thế nào. Không ngờ Uông Hàng lại lớn tiếng nói, trước tiên đem tất cả linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp trên người ngươi ra đây. Còn có đan phương vạn thọ đan, đều hiến cho sư tôn nhà ta, khóe miệng Giang Trần nhếch lên, vô cùng lạnh lẽo, hiển nhiên không thèm để ý tới Uông Hàng mà nhíu mày nói với Cầm Ma tông chủ, Bảo Cầm tông hẳn là không có người kế tục cho nên mới thu nhận loại người tiểu nhân như vậy đúng không? Cầm Ma tông chủ cười nhạt một tiếng nói, tiểu tử ngươi không cần châm ngòi ly gián. Loại mánh khóe này của ngươi không có tác dụng với lão phu. Lời Uông Hàng nói là lời lão phu nói, trước tiên đem những vật kia giao ra đây, lão nhân này tâm cơ thâm trầm, vui buồn không để lộ ra trên nét mặt, Uông Hàng nghe vậy trong lòng vui vẻ, Giang Trần thì khác, lúc này trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng, lão nhân này giấu muối cũng không tiêu, xem ra quả thực khó đối phó. Cường giả hoàn cảnh, đây là lần đầu tiên Giang Trần chống lại. Nhưng mà trong lòng hắn lại không có chút hoảng hốt nào mà chỉ cười nhạt một tiếng nói, các hạ bắt nạt người trẻ tuổi như Giang Mỗ ta sao? Cảm thấy đầu óc ta không dùng được sao? Ngươi không tiếc một cái giá lớn tự mình tiến vào vạn tượng cực cảnh truy sát là chỉ đơn giản vì ít linh dược và đan phương sao? Ngươi muốn ta ngoan ngoãn giao ra những vật kia, như vậy có khác gì ta mang tính mạng mình giao cho ngươi đâu? Cầm Ma tông chủ cười quái dị nói. Nói như vậy ngươi muốn tự mình nhìn thấy lão phu hưởng dụng tiểu sư tỷ xinh đẹp này của ngươi. Sắc mặt Giang Trần phát lạnh nói, thế cục hiện tại đã như vậy không cần phải một đao chém đôi. Ngươi là cường giả hoàn cảnh, ta và sư tỷ không có thực lực đối kháng. Nếu như ngươi gây bất lợi với sư tỷ ta, thì ta cũng không ngại hủy đi những linh dược kia, lại cùng với các ngươi liều mạng, sư tỷ tình nghĩa với ta, tự nhiên ta phải hồi báo. Nhưng mà các ngươi muốn nhẹ nhàng lấy đi số linh dược này thì nằm mơ đi. Lời này rất rõ ràng, đừng có ép tới ngọc đá cùng tan. Cho dù ngươi mạnh thế nào nhiều lắm chỉ diệt được hai người chúng ta, muốn lấy đi linh dược một cách hoàn mỹ đó là chuyện nằm mơ. Cầm Ma tông chủ khẽ giật mình, đây là điểm hắn lo lắng nhất. Vạn nhất Giang Trần này không phối hợp, trực tiếp hủy đi linh dược, coi như hắn giết kẻ này 10 lần, 100 lần thì có ý nghĩa gì nữa. Hắn tới đây mục tiêu hàng đầu là lấy được những linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp kia, còn có đan phương vạn thọ đan. Nếu như những thứ này bị hủy đi, hắn giết hai đệ tử trẻ tuổi của Đan Kiền Cung thì có ý nghĩa gì? Về phần tra tấn lăng nhục Lăng Bích Nhi, loại chuyện này cũng chỉ để cho Uông Hàng hả giận, đối với Cầm Ma tông chủ hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Sắc mặt Cầm Ma tông chủ trầm xuống nói, Giang Trần, ngươi muốn thế nào? Chương 1134 Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cấm chế một. Giang Trần cũng không trả lời chỉ cười lạnh xuất ra một gốc linh dược thiên cấp, ngữ khí lạnh nhạt nói, đây là gốc linh dược thiên cấp đầu tiên, ta đếm tới năm, nếu như tới năm mà sư tỷ của ta mà còn chưa tới đây, ta sẽ hủy nó đầu tiên. Cầm Ma tông chủ chau mày nói, tiểu tử, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi lại nằm mơ sao? Ta thả sư tỷ ngươi qua đó,

mạnh mẽ tới mức Ung Kiếm Vũ cùng với mấy người Thánh Kiếm Cung theo hắn dẫn đầu đi tới đã bị đánh thành cặn bã. Lực lượng cấm chế cường đại không ngừng cuốn về phía Cầm Ma Tông Chủ. Cầm Ma Tông Chủ khổ không thể tả, liên tục thúc giục chiếc đàn cổ trong tay, ý đồ bố trí một đạo phòng ngự trước người. Thế nhưng mà đạo phòng ngự này vừa mới được hình thành, từng đợt cấm chế cường đại không ngừng đánh tới. Vòng phòng ngự do dây đàn tạo thành tựa như một tầng giấy mỏng, vô cùng nhẹ nhàng bị xé rách, xoẹt một tiếng, phòng ngự bị phá hủy từ bên ngoài, lực lượng cấm chế đánh sợ liên tục đánh lên trên người Cầm Ma Tông Chủ. Rầm rầm rầm, bản thể Cầm Ma Tông Chủ còn có nội giáp cường đại bảo vệ, dù vậy cũng bị thương nặng tại chỗ, lần này Cầm Ma Tông Chủ thực sự đã bị dọa tới hồn phi phách tán. Giang Trần, Giang Trần, tất cả còn có thể thương lượng, lão phu đầu hàng, ta có tình báo có ích. Thế nhưng mà thanh âm của lão đầu này vừa mới vang lên, từng đạo lực lượng cấm chế bá đạo đã xé rách nội giáp của hắn, đánh nát thân thể hắn thành cặn bã, thần hồn vừa mới định thoát ra, thế nhưng còn chưa kịp bỏ chạy đã bị một đạo lực lượng đánh nát. Cường hãn, cường giả hoàn cảnh tam trọng không ai bị nổi, lập tức bị đánh thành tro tàn. Uông Hàng luôn trốn ở sau lưng Cầm Ma Tông Chủ, so với đám người Uông Kiếm Vũ còn may mắn hơn một ít. Tuy rằng cũng bị một chút dư âm ảnh hưởng, thế nhưng thương thế không đủ để khiến cho hắn chết tại chỗ. Thủ quyết Giang Trần biến đổi, thu hồi lực lượng cấm chế, đột nhiên cả động phủ cung điện lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu. Giống như công kích như địa ngục khi trước chưa từng xuất hiện qua, chỉ là bên người Uông Hàng lúc này chỉ còn một mình hắn lẻ loi, ngay cả một cổ thi thể hoàn hảo cũng không còn. Sắc mặt Uông Hàng xám ngoét, chỉ cảm thấy thiên địa to lớn bỗng nhiên hoàn toàn không có chỗ cho hắn cắm dùi. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới công kích đáng sợ của cấm chế, hắn muốn động đậy cũng không dám. Cảnh vừa rồi, tất cả ác mộng cả đời Uông Hàng cộng lại chỉ sợ cũng không khắc nào so sánh với cảnh tượng sợ hãi một khắc trước đó. Một cường giả hoàn cảnh tam trọng, chỗ dựa của Uông Hàng hắn, ngay khi hắn tưởng mình đã chọn đúng thế nhưng vị cường giả này cơ hồ không hề chống cự đã bị lực lượng đáng sợ tới cực điểm kia đánh nát. Đây chính là cường giả hoàn cảnh tam trọng a. Ruột gan Uông Hàng lúc này cơ hồ đều đang run rẩy, ngay cả lỗ chân lông dường như cũng đang run rẩy, vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng không cùng tràn ngập toàn bộ thân thể hắn. Đừng nói là Uông Hàng, ngay cả Lăng Bích Nhi giờ phút này cũng cho rằng trước mặt mình xuất hiện ảo giác. Mãi đến khi công kích y biến mất, nàng mới từ trong sự kinh ngạc vô cùng phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1136, chiến đấu thảm thiết. Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Bích Nhi thở dài nói, lão nhân kia ưa thích ra vẻ, cho nên ta cho hắn được trải nghiệm cảm giác đột nhiên bị đánh, không kịp trở tay. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uông Hàng. Uông Hàng bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Trần nhìn vào, hai đầu gối mềm nhũn, không ngờ hoàn toàn không có cách nào tự kiềm chế mà trực tiếp quỳ xuống, thần thức của hắn giờ phút này triệt để sụp đổ. Sự tự tin của hắn, cơ hồ tất cả sự cuồng vọng, không ai bì nổi, lúc này hoàn toàn bị Giang Trần phá hủy. Uông Hàng, hiện tại còn ai có thể cứu được ngươi nữa? Ngữ khí của Giang Trần vô cùng lạnh nhạt. Mặt Uông Hàng xám như tro tàn, đột nhiên điên cuồng ngẩng đầu lên quát, Giang Trần, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi mạnh, thế nhưng mà một mình ngươi mạnh có thể mạnh hơn xích đỉnh trung vực hay không? Ngươi cho rằng chỉ có một bảo cầm tông tới vạn tượng cương vực sao? Sai rồi, cơ hồ tất cả tông môn tứ phẩm của xích đỉnh trung vực, ước chừng khoảng gần 20 tông, toàn bộ đều xông vào trong vạn tượng cương vực. Vạn tượng cương vực xong đời rồi, Uông Hàng ta biết thời thế, chịu nhục vì cái gì? Còn không phải là vì muốn bảo toàn hương khói cho vạn tượng cương vực chúng ta sao? Cho tới bây giờ Uông Hàng này còn muốn liều chết chống chớ, chỉ là lời nói xạo này của hắn Giang Trần làm sao có thể tin được? Hay cho một câu chịu nhục, ngươi dẫn địch nhân là xích đỉnh trung vực tới vạn tượng cực cảnh đuổi giết đệ tử vạn tượng cương vực. Đây cũng là chịu nhục sao? Uông Hàng điên cuồng cười lớn, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Giang Trần, ngươi đã thắng ta đã không còn gì để nói, muốn giết thì cứ giết. Cần gì phải trêu đùa nhau, sắc mặt Giang Trần trầm xuống, Uông Hàng, chuyện tới bây giờ, ngươi muốn tránh khỏi cái chết là chuyện không có khả năng. Nói đi, rốt cuộc bên ngoài hiện tại đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài sao? Ha ha, bên ngoài. Bên ngoài có lẽ tất cả các tông trong vạn tượng cương vực đã chết không kém bao nhiêu a, chỉ có người đang kiền cung các ngươi thông minh đột phá vòng vây trước. Nhưng mà bọn chúng có thể trốn được đi đâu? Gần 20 tông môn tứ phẩm cường thế xâm chiếm, tông môn tứ phẩm người ta so với đại thánh đường còn cường đại hơn. Vạn tượng cương vực lấy cái gì mà liều mạng với người ta? Lão thất phu đang trì phá vòng vây, nhưng mà hắn không trốn được bao lâu đâu. Bởi vì có cường giả hoàn cảnh khác đã mang binh đuổi giết bọn chúng. Ha ha, Giang Trần, thánh kiếm cung ta bị diệt, đan kiền cung ngươi cho rằng có thể may mắn thoát khỏi sao? Đừng có nằm mơ, quân hàng này giống như con chó điên, hiển nhiên hắn cũng biết mình chắc chắn phải chết, cho nên chẳng những không có cầu xin mà bắt đầu điên cuồng phát tiết. Chỉ là khi hắn điên cuồng phát tiết thì đột nhiên yết hầu mát lạnh, hắn sờ lên cổ, trên cổ đã có một mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thấu qua cổ hắn. Một khắc sau, đao mang lóe lên, cái đầu của Uông Hàn phóng lên trời. Sau khi đánh chết Uông Hàn, Giang Trần vung tay lên, đem thi thể Uông Hàn cuốn lên, xoắn thành tro tàn. Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài một chút. Giang Trần không chút do dự nói với Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi trải qua một loạt biến cố, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp tiêu hóa hết, nàng chỉ vô thức gật đầu, đi theo Giang Trần ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi cung điện, Lăng Bích Nhi lập tức phát hiện ra cung điện này biến mất. Sư đệ, cung điện kia đâu rồi? Lăng Bích Nhi có chút khó hiểu nói. Giang Trần cười cười, đã thu lại rồi. Thu cái này? Cung điện này chẳng lẽ là một giới chỉ không gian? Lăng Bích Nhi chấn động. Giới chỉ không gian tựa như một không gian, tự nhiên Lăng Bích Nhi không có chút xa lạ gì. Thế nhưng mà giới chỉ không gian nào có diện tích lớn như vậy? Hơn nữa trong giới chỉ không gian làm sao còn kèm theo động phủ? Lại có công kích cấm chế cường đại như vậy, đây rõ ràng là động phủ, hơn nữa còn là động phủ có thể mang theo người a. Sư tỷ, chuyện cung điện này phải cực lực che giấu, một khi tiết lộ hậu hoạn vô cùng. Giang Trần biết rõ việc này trọng đại, lại chưa nói tỉ mỉ với Lăng Bích Nhi, hắn không muốn liên lụy tới Lăng Bích Nhi cho nên mới nói vậy. Lăng Bích Nhi nghe thấy Giang Trần nói vậy vội hỏi, ồ, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Về sau cũng không nói với những người khác, được, về sau khi thời cơ chín mùi, ta lại giải thích với sư tỷ sau. Hai người vừa nói vừa nhanh chóng rời khỏi ngoại cảnh cực cảnh. Đến nội cực cảnh, trên đường đi hai người nhìn thấy vài thiên tài của vạn tượng cương vực bị giết, đều là chuyện tốt của Uông Kiếm Vũ. Lăng Bích Nhi nhíu mày nói, lúc này Giang Trần cũng không rảnh mà đi tức giận những chuyện thế này, hắn nói, phía trước hình như có điểm truyền tống. Chúng ta nhanh đi ra ngoài, Lăng Bích Nhi lại nói. Sư đệ, không cần phải lo lắng. Lúc này thông qua truyền tống trận ra ngoài, địa điểm thoát ra có khả năng nằm trong vòng vây của bọn chúng. Ta thấy chúng ta cứ nên đi dọc đường. Dù sao còn có 2 ngày, chỉ cần chúng ta toàn lực chạy đi vẫn có thể ra ngoài trước khi vạn tượng cực cảnh đóng cửa. Giang Trần nghĩ lại cũng cảm thấy có đạo lý. Khi ngày qua đi, hai người đi tới cửa vào vạn tượng cực cảnh. Trên đường đi không gặp bất kỳ ai còn sống. Hiển nhiên những thiên tài kia, hoặc là bị đám người Uông Kiếm Vũ đồ sát, hoặc là đã thông qua truyền tống trận đi ra ngoài. Những thiên tài này không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sau khi truyền tống ra ngoài căn bản sẽ không đề phòng. Một khi đi ra ngoài sẽ lành ít dữ nhiều, sư đệ, đợi lát nữa sau khi đi ra ngoài, nếu như bị vây khốn chúng ta lập tức thúc dục độn không phù, trực tiếp bỏ chạy. Ngàn vạn lần không thể tham chiến, Lăng Bích Nhi đề nghị, Giang Trần gật gật đầu. Làm sao hắn có thể ham chiến được chứ? Vấn đề mấu chốt hiện tại rõ ràng không phải bằng vào thực lực một người có thể giải quyết vấn đề. Giang Trần không sợ chiến đấu, thế nhưng cũng không chiến đấu một cách vô vị. Xuyên qua cửa vào, hai người áp chế thần thức chấn động, chậm rãi đi ra ngoài. Giang Trần mượn nhờ thủ đoạn độn thổ của băng hỏa yêu liên, một đường tìm hành, đi ra bên ngoài. Chiến đấu bên ngoài thảm thiết vô cùng, khắp nơi là một mảnh thi thể ngổn ngang. Những thi thể này đại đa số đều là người của các tông trong vạn tượng cương vực. Trong đó có một bộ phận tới từ xích đỉnh trung vực, chiến đấu cơ hồ đã chấm dứt. Chỉ có một nhóm người của xích đỉnh trung vực đang còn quét dọn chiến trường. Còn có một đám trẻ tuổi từ vạn tượng cực cảnh đi ra ngoài đã trở thành tù nhân, đang bị thẩm vấn. Giang Trần quan sát một chút, trong thi thể đầy đất kia, thậm chí ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân, tông chủ Bắc Minh Tông cũng phơi thay tại chỗ, bên phía Tiêu Giao Cung chết. Tổn thương thảm trọng, cơ hồ không còn người nào còn sống. Chương 1137, chiến đấu thảm thiết 2. Đại Thánh Đường cũng tổn thương thảm thiết, nhưng cao tầng Đại Thánh Đường thậm chí không có thi thể ở hiện trường. Người Đan Kiền Cung bởi vì dẫn dầu đột phá cho nên chiến trường này không có thi thể của người Đan Kiền Cung. Con mẹ nó, không thể tưởng tượng được đám con sâu cái kiến vạn tượng cương vực này lại chống cự mạnh mẽ như vậy. Khiến cho chúng ta hao binh tổn tướng, đúng vậy. còn có người đại thánh đường kia, không ngờ có thể vận dụng lực lượng đồ đằng, ngay cả hình tông chủ và giao tông chủ cũng không ngăn được bọn họ. Quả thực vô cùng kỳ lạ, thực sự là tà môn, người trúc tiết tông đuổi theo đan kiền cung vẫn còn chưa về. Không biết hiện tại tình hình thế nào rồi. Cầu mong đừng có ăn thiệt thòi a. Nghe thấy tiếng nghị luận bên trên, Giang Trần Đại Khái đã hiểu rõ tình hình chiến đấu, cao tầng đại thánh đường vận dụng lực lượng đồ đằng, cường thế phá vòng vây, không ngờ lại thành công đào thoát, người đan kiền cung dẫn đầu phá vòng vây, đến bây giờ đuổi theo còn chưa có kết quả. Giang Trần cảm thấy, xem ra người đan kiền cung có một đường hy vọng, Giang Trần biết rõ tình huống đại khái, trong lòng đã nắm chắc được vài phần, bên kia, giao tông chủ của Kim Phù Tông còn có hình tông chủ của Kỳ Thiên Tông đang thẩm vấn đám thiên tài từ trong vạn tượng cực cảnh đi ra, bên trong đám thiên tài này kể cả Hạng Tần, Nhạc Bạch Trạch và Thẩm Thanh Hồng đều ở bên trong, khoảng chừng 20-30 người. Đều là thiên tài của tất cả các tông, chỉ là hiện tại bọn họ cũng trở thành tù binh của Xích Đỉnh Trung Vực, không phải là Xích Đỉnh Trung Vực không phúc hậu giết bọn họ mà người hai tông này muốn từ trong miệng đám tù binh này, cậy miệng thu được tin tức trong vạn tượng cương vực. Chỉ là bọn họ hỏi tới hỏi lui, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Hiển nhiên đám người này có thể bình an từ trong vạn tượng cực cảnh đi ra, chắc hẳn đã không gặp phải đám người cầm ma tông chủ, bằng không thì bọn họ cũng không có cơ hội đi ra, muốn giết thì cứ giết, hỏi tới hỏi lui, lão tử không biết, thanh âm bướng bỉnh của Hạng Tần truyền tới, đám cẩm cường đạo các ngươi, tuy rằng thiên đạo thưa nhưng mà một ngày nào đó Xích Đỉnh Trung Vực các ngươi sẽ phải vì chuyện này mà trả một cái giá thật đắt, phanh. Một cái roi hung hăng quất vào người Hạng Tần, đồng thời thanh âm hung dữ khác vang lên, đám con sâu cái kiến như người vạn tượng cương vực các ngươi cũng xứng nói tới thiên đạo hay sao? Cho dù có một ngày như vậy, vạn tượng cương vực các ngươi cũng không còn mà nhìn thấy, tiếp tục lại có tiếng roi vang vọng, không ngừng quất vào trên người Hạng Tần. Hạng Tần tuy rằng đau đớn, thế nhưng lại bướng bỉnh cực kỳ, chẳng những không kêu đau mà còn cười lên ha hả. Hình tông chủ kia bỗng nhiên khoát tay ngăn người đang quất roi lại. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám tù binh này, nói, một cơ hội cuối cùng, trong các ngươi ai đã từng nhìn thấy Giang Trần trong vạn tượng cực cảnh, vốn hình tông chủ và giao tông chủ này cũng không biết Giang Trần ở trong vạn tượng cực cảnh. Mãi tới sau đó, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm thấy biểu hiện của cầm ma tông chủ quá khác thường, về sau bắt được một tù binh dùng hình tra trấn, trong lúc vô tình mới biết được, trong danh sách người đan kiền cung tiến vào vạn tượng cực cảnh có tên Giang Trần. Sau đó từ trong miệng tù binh nơi này mới biết được Giang Trần đã từ trong Huyễn Ba Sơn đi ra, chuyện này khiến cho hai đại tông chủ này không nhịn được mà chửi ầm lên, cảm thấy cầm ma tông chủ quá hẹn hạ. Đi vào ăn mảnh, nếu như không phải vạn tượng cực cảnh sắp đóng cửa, bọn họ hận không lập tức xông vào kiếm một chén canh, bọn họ ở bên ngoài giết cực khổ như vậy, cơ hồ cả đoàn tiêu diệt Tiêu Giao Tông và Bắc Minh Tông, hai tông môn tứ phẩm. Thế nhưng số thu hoạch đạt được lại rải rác không có mấy. Bắc Minh Tông lẽ ra có linh dược thiên cấp, thế nhưng trên người các cự đầu của Bắc Minh Tông bọn họ lại không lục soát được linh dược thiên cấp, thậm chí ngay cả linh dược địa cấp thì số lượng cũng ít tới thương cảm. Hai người bừng tỉnh, biết rõ ý định của cầm ma tông chủ, chỉ là những thiên tài đi từ trong vạn tượng cực cảnh này căn bản chưa từng nhìn thấy qua Giang Trần. Vô luận tra tấn thế nào cũng không moi ra được bất luận tin tức nào đáng giá, một cơ hội cuối cùng, xem ra các ngươi không ai biết quý trọng nó a. Ngữ khí của hình tông chủ Kỳ Thiên Tông phát lạnh, sát ý đột nhiên tuôn ra, Giang Trần và Lăng Bích Nhi dưới mặt đất liếc nhìn nhua, trong lòng xuất hiện cảm giác vô lực. Dùng thực lực của bọn họ hiển nhiên không đủ để xuất thủ cứu giúp, trong lòng Giang Trần thắt lại, định rời khỏi nơi này. Hắn rất rõ ràng, nếu như tùy tiện ra tay cứu người, chẳng những không cứu được mà ngược lại bản thân mình rất có thể sẽ rơi vào trong tay giặc. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một đạo truyền âm, Giang công tử, ta dẫn dắt hai cường giả hoàn cảnh kia rời đi, công tử ra tay cứu người, trong lòng Giang Trần cả kinh, lập tức vui vẻ nói, là Hoàng Nhi tiểu tỷ. Nghe được thanh âm của Hoàng Nhi, trong lòng Giang Trần an tâm hơn không ít, hắn lập tức truyền âm cho Lăng Bích Nhi, sư tỷ, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta đi ra ngoài cứu người, trong lòng Lăng Bích Nhi khẽ rung lên, cứu người. Ở trước mặt hai cường giả hoàn cảnh và thuộc hạ cứu người, trong nháy mắt khi Lăng Bích Nhi do dự, hai cường giả đồng thời lao lên. Miệng quát, ai, thanh âm vừa mới vang vọng, hai đạo khí thế cường đại đã nhanh chóng đuổi về phía đông bắc, Giang Trần khẽ quát một tiếng, sư tỷ, đi, Giang Trần thúc giục trợ bàn, u cổ thất sát trận được khởi động, trong lúc nhất thời đem trọn khu vực chung quanh bao phủ lại, trận pháp vừa mới được khởi động, trong khu vực này hắn là trưởng khống giả,

Hiện tại Thẩm Thanh Hồng hoàn toàn không còn ra vẻ, hoàn toàn coi Giang Trần là người dẫn đầu. Ngươi có tính toán gì không? Thẩm Thanh Hồng suy nghĩ một lát rồi nói, bọn họ đều nói người Đan Kiền Cung phá vòng vây trước, ta suy đoán đám người cung chủ hẳn đã trở về Đan Kiền Cung. Vô luận thế nào ta cũng muốn trở về đó nhìn xem. Lăng Bích Nhi cũng gật đầu nói, ta cũng muốn trở về đó nhìn xem. Hai người đều có ý kiến như vậy, tự nhiên Giang Trần cũng không phản đối. Huống chi một ít thủ hạ của hắn vẫn còn ở Đan Kiền Cung, hắn nhất định phải trở về một chuyến. Nhìn thấy Giang Trần không có phản đối, Thẩm Thanh Hồng nói, vậy hiện tại chúng ta đi chứ. Giang Trần không nói gì, khoát khoát tay, ý bảo chờ một chút. Hoàng Nhi dẫn hai cường giả hoàng cảnh kia rời đi, nhất định nàng sẽ trở về hội họp. Quả nhiên trong hư không truyền đến thanh âm của Hoàng Nhi, Giang công tử, các ngươi đi đi, Hoàng Nhi đi theo ở phía sau. Hiển nhiên Hoàng Nhi không muốn bạo lộ bản thân, Giang Trần nghĩ lại cũng không có phản đối mà vung tay lên, chúng ta đi thôi. Cả vạn tượng cương vực cơ hồ đồng thời lâm vào trong chiến hỏa vô tận, không quản bọn họ đi tới đâu, đều có thể nhìn thấy cảnh chém giết thảm thiết. Hiển nhiên gần 20 tông môn tứ phẩm của Xích đỉnh trung vực thoáng cái tràn ào, cơ hồ mang tới tai họa ngập đầu cho vạn tượng cương vực. Trên đường đi ba người đều cố ý tránh đi, tránh khỏi một ít chiến đấu. Trên mặt Lăng Bích Nhi tràn ngập vẻ lạnh lẽo, mà khóe miệng Thẩm Thanh Hồng không nhịn được mà co rúm lại, cũng không biết là đang mắng mấy câu gì. Ven đường đi không có cách nào một đường thông suốt, đi tới đi lui cuối cùng ba người cũng trở lại Đan Kiền Cung. Thế nhưng thứ đợi bọn họ là một mảnh phế tích. Ba người đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn qua một mảnh phế tích sau đại chiến, ép trong lòng triệt để lạnh lẽo. Mùi thuốc súng trên phế tích còn chưa hoàn toàn tán đi. Cả đại trận hộ sơn của tông môn cũng bị phá hủy. Cửa vào Đan Hà Cốc bị đánh tan, bốn phía là một mảnh bừa bộn, khắp nơi đều là động phủ sụp đổ, cả Đan Kiền Cung tràn ngập thi thể khắp nơi, hoàn toàn không tìm thấy một người nào sống. Trong lòng Lăng Bích Nhi kinh hãi, chạy như bay tới cửa động phủ mình. Nhìn thấy động phủ đã sớm trở thành một mảnh phế tích, không có bất kỳ dấu vết của tính mạng nào. Giang Trần cũng bước nhanh tới động phủ của mình, điều khiến cho hắn không thể tưởng tượng được là cửu môn phần thiên trận trải qua thăng cấp không ngờ cũng bị phá vỡ. Giang Trần cảm thấy toàn thân như rơi xuống hầm băng, các lỗ chân lông trên người bắt đầu dựng đứng. Cảnh hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, thần thức toàn bộ được triển khai, tìm chút manh mối trong động phủ, trong lòng không ngừng nhảy loạn. Hắn sợ nhìn thấy thi thể của đám thuộc hạ kia ở trong động phủ, khá tốt. Thần thức hắn quét một lượt chung quanh lại không phát hiện ra thi thể của ai. Trong động phủ tuy rằng cũng có một ít dấu vết đánh nhau, dường như cũng không quá kịch liệt. Giang Trần dùng thần thức quan sát một lát, đại khái đã phỏng đoán ra được một ít. Chiến đấu không tính là quá thảm thiết, nhất định là có siêu cấp cường giả phá trận mà vào, cường thế bắt giữ Câu Ngọc. Nếu không nhất định nơi này sẽ vô cùng mất trật tự, không nhìn thấy thi thể bọn họ. Trong lòng Giang Trần có chút buông lỏng, Giang công tử, xin lỗi. Hoàng Nhi vốn nên ở lại nơi này chiếu cố bọn họ một chút, chẳng biết từ khi nào Hoàng Nhi đã đứng ở bên NG người Giang Trần, trong giọng nói tràn ngập vẻ áy náy và hối hận, hai mắt Giang Trần đỏ bừng, đắng chát lắc đầu, chuyện này không liên quan tới nàng. Là ta đã đánh giá quá cao uy lực của trận pháp này. Giang Trần quả thực đang hối hận, tuy rằng hắn biết rõ địch nhân cường đại, thế nhưng mà cuối cùng thực lực hắn còn chưa đủ, nếu như thực lực hắn mạnh hơn nữa. Bố trí trận pháp mạnh hơn một chút, có lẽ phòng ngự ít nhất có thể chống đỡ được cho tới khi hắn trở về. Tất cả đã muộn, hiện tại có nói gì cũng đã muộn. Giang Trần hung hăng đấm mình một quyền, ngồi phịch xuống mặt đất. Trong lúc đó Giang Trần nhớ tới cái gì đó, lập tức vọt về phía một linh chi tuyền. Vừa tới cửa động, hắn liền phát hiện ra ở cửa động chất đầy thi thể kiếm điểu. Lửa giận của Giang Trần thoáng cái lại trào dâng. Kiếm điểu, cơ hồ tất cả kiếm điểu đều phơi thay tại chỗ. Hơn nữa chết vô cùng thảm thiết. Huyết nhục mơ hồ, lục phủ ngũ tạng bị móc ra, thấy một màn như vậy, ngực Giang Trần như muốn nổ tung ra, hai mắt tràn ngập tơ máu, toàn thân không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Nhìn vào bên trong, một linh chi tuyền cũng rỗng tuếch, hiển nhiên đã bị người ta lấy đi. Chương 1140, tông môn nghiền nát hai. Lần này đừng nói là Giang Trần, ngay cả Long Tiểu Huyền cũng không còn bình tĩnh được, soạt một cái từ trên người Giang Trần xông ra. Hắn lượn quanh một linh chi tuyền ba vòng, phát ra tiếng ngâm phẫn nộ, Giang Trần cũng không kìm được sự giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, Xích đỉnh trung vực, Xích đỉnh trung vực. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, từ khi xuất đạo cho tới nay Giang Trần cùng với rất nhiều thế lực kết thù, cũng có rất nhiều cừu địch không chết không ngớt, thế nhưng cho tới nay chưa từng thế lực nào có thể khiến cho hắn phẫn nộ như vậy.